Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, Sứ mệnh cảm, chương 739, Sứ mệnh cảm. Lâm Phong nhìn Hoàng Phủ Long, hỏi, vì sao theo thiên trì là tốt nhất, ngoặc kép, Lâm Phong, xem ra người không biết này càn vực các đại đế quốc thế lực. Hoàng Phủ Long cười nói, ở càn vực, đa số là trung phẩm đế quốc, cùng với cùng trung phẩm đế quốc tương đương cường hãn thế lực thống trị ranh giới. Tỷ như Đông Hải đế quốc, Ngọc Thượng đế quốc, Phong Đô, còn có chúng ta Thiên Trì đế quốc, nhưng càn vực hết thảy thế lực, ta Thiên Trì đế quốc, mạnh nhất. Giờ khắc này Hoàng Phủ Long trong thanh âm càng lộ ra mấy phần kiêu ngạo tâm ý. Lâm Phong nhìn về phía những người khác, chỉ thấy những người đó cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc, phảng phất cực kỳ tự hào, loại này vinh nhục cảm, để hắn có chút bất ngờ. Thiên Trì đế quốc sở dĩ mạnh nhất, cũng không phải là bởi vì chúng ta điều kiện muốn so với người khác ưu việt. Nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, chúng ta Thiên Trì đế quốc là hết thảy đế quốc thế lực trong tối đoàn kết. Hoàng Phủ Long giờ khắc này tựa hồ đến rồi hứng thú, quay về Lâm Phong chậm rãi mà nói, 2000 năm trước, Thiên Trì đế quốc chỉ là trung phẩm đế quốc trong yếu nhất. Nhận hết ức hiếp, Thánh địa Thiên Trì lập tức thành lập ý chỉ, liền để cho đế quốc mạnh mẽ. Thiên Trì không phải chinh phạt, cũng không phải cướp đoạt, mà là một loại sứ mệnh, chỉ có lấy để đế quốc mạnh mẽ, vì là sứ mệnh người mới có thể tiến vào Thiên Trì. Đế quốc người đem Thiên Trì cho rằng tín ngưỡng, nếu là có thế lực mạnh mẽ quật khởi, Thiên Trì không chỉ sẽ không chèn ép, trái lại cổ vũ, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Liền tỷ như lần này bước vào bí cảnh, cái khác đế quốc thế lực, nếu có người đại biểu bọn họ tiến vào bí cảnh, đạt được bảo vật tất nhiên phải đem quý giá nhất nộp lên trên. Nhưng Thiên Trì đế quốc, không cần, chỉ cần là đế quốc người đạt được báu vật, không cần giao cho Thiên Trì, có thể để cho tự thân tu luyện, thậm chí ngươi có thể mang theo báu vật tiến vào Thiên Trì. Thiên Trì mạnh mẽ võ tu chỉ đạo ngươi lợi dụng những bảo vật này đến tu luyện, đến trở nên mạnh mẽ. Loại này nguyên tắc cùng niềm tin vẫn tuân theo dòng dã 2000 năm, ai dám vi phạm liền đem được Thiên Trì tru diệt. Hơn nữa, ta tin tưởng chân chính từ bí cảnh trong đạt được bảo vật đi ra người, bọn họ sẽ đồng ý chính mình đem pháp lợi dụng báu vật giao cho Thiên Trì, chính mình cũng gia nhập Thiên Trì, để cường giả chỉ đạo bọn họ lợi dụng có thể lợi dụng bảo vật tu luyện. Tiến vào Thiên Trì tu luyện là đế quốc người thượng vinh quang. Thiên Trì, hắn không phải một thế lực, mà là một loại lực liên kết. Hắn sẽ không hạn chế bất luận người nào. Thánh địa Thiên Trì chỉ lấy mạnh mẽ đế quốc vì là sứ mệnh. Hoàng Phủ Long chậm rãi kể ra, tay của hắn đặt ở ngực, lười nhác thả đãng. Hắn giờ khắc này nhưng hai con mắt nghiêm túc, trong mắt lộ ra vinh quang ánh sáng. Lấy đế quốc làm vinh diệu, lấy Thánh địa Thiên Trì làm vinh diệu. Thánh địa Thiên Trì chỉ lấy mạnh mẽ đế quốc vì là sứ mệnh. Những người khác quần đồng dạng từng cái ngẩng cao đầu lâu, tay phải phủ ngực, trang nghiêm nói rằng, đây là xuất phát từ nội tâm sùng kính, đối với Thánh địa sùng kính. Lâm Phong cùng Đường U U nhìn trang nghiêm mọi người, trong lòng càng không nhịn được mạnh mẽ run rẩy hạ, phảng phất chịu đến kịch liệt xung kích. Lâm Phong bản đối với Hoàng Phủ Long có chút hoài nghi, nhưng theo hắn toàn bộ nói xong cùng với phản ứng của mọi người, hắn loại này hoài nghi cũng biến mất rồi. Hắn có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào mạnh mẽ lực liên kết. Chính như Hoàng Phủ Long nói như vậy, Thiên Trì, hắn không phải một thế lực, hắn sẽ không hạn chế bất luận người nào. Hắn lấy sứ mệnh cảm tình thế mà tồn tại, người không phải cây cỏ, đều có tình, hơn nữa đều sẽ có thuộc về mình lòng trung thành. Nếu là có nguồn thế lực như vậy, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hạn chế, thậm chí điều kiện phụ trợ ngươi trở nên mạnh mẽ. Còn có người sẽ không lấy hắn làm vinh diệu sao? Loại này một loại hạn lương tính tuần hoàn. Thiên trì lấy mạnh mẽ đế quốc vì là sứ mệnh, trợ giúp đế quốc người mạnh mẽ. Đế quốc người lấy thiên trì vì là kiêu ngạo, lấy có thể ở thiên trì trong tu luyện làm vinh diệu. Có thể đem loại này niềm tin tuân theo 2 năm trước. Đây là một cái rất có sứ mệnh cảm đế quốc. Loại này đế quốc không mạnh, ai có thể mạnh mẽ? Loại này đế quốc lại như Lâm Phong kiếp trước thấy qua những dân chủ đó đại quốc. Quốc gia người thống trị lấy dân trị quốc. Quốc căn bản là để dân làm dân giàu mạnh. Dân làm dân giàu mạnh, quốc tự nhiên cũng thuận theo mạnh mẽ. Lâm Phong, thiên trì đế quốc, hoan nghênh tất cả mọi người gia nhập. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta thiên trì đế quốc. Bằng vào ta thiên trì thân phận của đế quốc tiến vào bí cảnh. Luận các ngươi đạt được cái gì báu vật, đế quốc sẽ không can thiệp. Đương nhiên tiền đề là, ngươi không được làm phản bội đế quốc việc, bằng không đều sẽ chịu đến thiên trì tru diệt. Hoàng Phủ Long lại nói, thiên trì đế quốc, hải nạp bách xuyên. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, muốn đại biểu thiên trì đế quốc tiến vào bí cảnh, e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng đi. Ngươi vẫn là trước tiên dẫn ta đi gặp thấy ngươi thê tử đi. Nghe được Lâm Phong, Hoàng Phủ Long lại nhếch miệng nở nụ cười hà. Vừa nãy nghiêm túc tâm ý biến mất. Chiến Chiến nói, được, chúng ta trước tiên đi thiên trì. Chỉ có chịu đựng thiên trì thử thách quá người, mới có thể đại biểu thiên trì tiến vào bí cảnh. Hiện tại không chỉ có là chúng ta, e sợ đế quốc mấy ngày mới đều đang đi tới thiên trì trên đường. Đi, mọi người theo ta đồng thời, đi gặp thê tử của ta thiên trì Tuyết. Hoàng Phủ Long mặt dày xỉ để người phía sau quần đều là một trận khinh bỉ, nhưng mà Lâm Phong rõ ràng cảm giác được. Bọn họ mặc dù đối với Hoàng Phủ Long nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà con mắt của bọn họ bên trong nhưng loại kia ác ý. Tuy rằng chịu đến quá Hoàng Phủ Long tên khốn này không ít lần ngược đãi, nhưng bọn họ tu vi cũng xác thực tăng lên không ít. Đối với như vậy một cái không có tim không có phổi khốn nạn, bọn họ cũng thực sự không nhấc lên được sự thù hận. Đoàn người thêm vào Lâm Phong cùng Đường U, tổng cộng có 8 người. Hoàng Phủ Long tu vi là huyền vũ cảnh tầng 8. Những người khác cũng đều có huyền vũ cảnh tầng 6 tầng 7. Bằng không cũng không thể dám ở tuyết sơn này bên trong tu luyện. Đông đều sẽ bị đông cứng chết. Tuyết Linh Lung từ tuyết địa trong chạy tới, trực tiếp nhảy đến Lâm Phong trong lòng. Cả người như tuyết mỹ lệ yêu thú để những người khác mọi người là ánh mắt vi ngưng. Thật là đẹp tiểu yêu. Đây là yêu thú gì? Hoàng Phủ Long tò mò hỏi. Đây là thê tử của ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Để Hoàng Phủ Long đám người ánh mắt hơi cứng đờ. Lâm Phong thê tử. Khà khà, xem ra vẫn là thê tử của ta đẹp hơn một ít. Hoàng Phủ Long lại hàm hậu nở nụ cười hà, có chút tự yêu mình nói rằng, đó cũng không nhất định. Lâm Phong nhìn Hoàng Phủ Long một chút, hắn không cho là có nữ tử có thể cùng mộng tình mỹ so với. Coi như thê tử của ngươi là thiên yêu, người hóa thành hình người cũng khẳng định không có thê tử ta đẹp đẽ. Thê tử ta thiên trì Tuyết, nhưng là thiên trì thánh nữ. Đế quốc xinh đẹp nhất nữ nhân, Hoàng Phủ Long trong ánh mắt dị thải liên tục, nhìn thấy hắn thần sắc, mặt sau 5 người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền hướng về trên mặt hắn đập tới. Xỉ, gia hỏa này quá xỉ, trong lòng bọn họ thánh nữ thiên trì Tuyết danh tiếng đều bị gia hỏa này cho bại hoại. Lâm Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Long một chút. Tuy rằng gia hỏa này không có tim không có phổi, nhưng cũng rất thông minh, một điểm liền đoán được Mộng Tình là thiên yêu. Thiên Trì Tuyết, ta sẽ thấy, Lâm Phong cười nói, phảng phất là ở cùng Hoàng Phủ Long đấu khí. Hắn không tin có người có thể so với Mộng Tình càng đẹp hơn, mặc dù là Thiên Trì Thánh Nữ. Tám đạo bóng người không ngừng mà hướng về Thiên Trì vị trí lấp lóe mà đi. Bọn họ đi ra mảnh này liên miên núi tuyết, nhưng mà ở núi tuyết, ở ngoài địa vực, giữa bầu trời như trước bay hoa tuyết. Thiên Trì Đế Quốc người cũng tựa hồ rất yêu thích tuyết. Lâm Phong có thể cảm thụ được trên người bọn họ tuyết khí tức. Liền như bọn họ nói như vậy, Thiên Trì Đế Quốc đem loại này võ tu trở thành tuyết tu. Một đường trong, Lâm Phong cũng phát hiện không chỉ có là hắn môn tám người. Thiên Trì Đế Quốc rất nhiều người đều tại triều Thiên Trì phương hướng chạy đi. Đặc biệt là thiên phú không tệ thanh niên, mặc dù nhập không được bí cảnh, cũng có thể chiêm ngưỡng Thiên Trì tiền bối phong độ. Hơn nữa, lần này, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Thiên Trì Thánh Nữ Thiên Trì Tuyết. Đường xá bên trong, Lâm Phong cũng nghe được rất nhiều người đàm luận Thiên Trì Tuyết. Hơn nữa, tất cả mọi người nói rằng Thiên Trì hai chữ thời gian tất nhiên mang theo kính ngưỡng tâm ý. Này càng làm cho Lâm Phong đối với Thiên Trì cùng với Thiên Trì Tuyết sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Là ra sao một thế lực có thể làm cho người đế quốc tâm như vậy ngưng tụ? Còn có này Thiên Trì Thánh Nữ có bao nhiêu đẹp, có thể mê trụ nhiều người như vậy? Thiên Trì là đế quốc người tín ngưỡng, mà Thiên Trì Tuyết nhưng là mấy thanh niên tình nhân trong mộng. Ở dọc đường bôn ba sáu ngày thời gian, Lâm Phong phát hiện mình lại bước vào một khối băng tuyết nơi. Hơn nữa tòa này băng tuyết nơi liên tiếp Thiên Trì Đế Quốc to lớn nhất thành thị. Xa xa, một tòa đủ ngày giống như cao núi tuyết lộ ra mấy phần mê huyễn khí. Phóng tầm mắt nhìn thật giống cùng ngày giáp giới. Chấn động lòng người, Lâm Phong, chúng ta đến, nơi đó chính là Thiên Trì. Hoàng Phủ Long chỉ vào xa xa núi tuyết, trong ánh mắt lóe lên một vệt hưng phấn thần sắc. Đến, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.